Chương 3640, quân cung thống soái. Tiêu Hà lệnh bài phương thần liếc qua, không nhìn thẳng Diệp Long, quay người rời đi. Lâm Thần. Thấy thế, Diệp Long mặt tâm trầm, có chút nổi nóng. Ngươi dám công nhiên vi phạm Tiêu Hà mệnh lệnh của thiếu gia, phương thần cười lạnh. Muốn dùng một tấm lệnh bài, tới áp chế chính mình, thật sự là buồn cười huống hồ. Đừng nói là Tiêu Hà lệnh bài, coi như Tiêu Hà đích thân đến, lại có thể thế nào? Phương thần ngừng chân. Ta chỉ biết là, ngươi như tại dám đối ta líu lo không ngừng, ta sẽ lấy thống soái thân phận, đối ngươi giải quyết tại chỗ. Lời vừa nói ra, Diệp Long rụt cổ một cái. Hắn nhưng là nhớ rõ, Lâm Thần ở trong trận đấu biểu hiện ra sức chiến đấu, quá mức nghịch thiên. Dùng thực lực của hắn, căn bản không thể nào là Lâm Thần đối thủ. Hừ, chờ xem. Diệp Long dậm chân. Tiêu Hà trở thành Tiêu Giao hầu đệ tử về sau, thân phận hoàn toàn khác biệt. Trước kia, Tiêu Giao trong quân bộ, mua hắn mặt mũi người không nhiều, nhưng, gặp lệnh như gặp người. Không người nào dám coi thường Tiêu Hà lệnh bài. Khối này lệnh bài, liền là hắn đòn sát thủ. Quân cung. Tọa lạc tại Tiêu Giao ngoài thành ngàn dặm chỗ một cái trong dãy núi. Theo bên ngoài nhìn lại, là liên miên bất tuyệt dãy núi. Nhưng chỉ có chân chính đi vào nội bộ mới có thể phát hiện, vùng núi này nội bộ phồn hoa trình độ, không kém gì Tiêu Giao thành. Tiêu Giao quân liền thuộc về quân cung quản hạt. Mà thống soái thì là quân cung lớn nhất thủ lĩnh. Hôm nay, quân cung nội, mấy cái tướng quân đi tới đi lui, có chút lo lắng. Để một tên mao đầu tiểu tử làm thống soái, quả thực là vô cùng nhục nhã. Không tệ, chúng ta đều là thân kinh bách chiến tướng quân, tuyệt không cho phép một tên mao đầu tiểu tử đối với chúng ta chỉ trỏ. Chúng ta liên danh, thượng thư hầu gia, để hắn bãi miễn thống soái cùng phó thống soái. Quân cung hai vị tối cao thủ lĩnh, tại mấy năm trước một lần trong chiến tranh vẫn lạc. Từ đó về sau, hai cái này chức vị, một mực không khuyết. Đã từng quân cung nội có một thì truyền ngôn, nói Lý Thụ tướng quân là có khả năng nhất tiếp nhận thống soái chi vị nhân tuyển. Lý Thụ, tự nhiên QNZ cho rằng như vậy. Hán tại quân cung nội, quyền thế rất lớn. Đông đảo tướng quân bên trong, gần như có một nửa người, là hắn bên này. Mà lại, hắn cùng Tiêu Diêu phủ một chút cao tầng, QNZ có mật thiết liên hệ. Đủ loại nhân tố kết hợp lại, thống soái chi vị, vô cùng sống động. Thế nhưng là, ngay tại Lý Thụ đã chuẩn bị xếp đặt tiệc ăn mừng thời điểm, thế mà truyền đến như thế kinh thiên tin dữ. Tiêu Giao Hầu tự mình hạ lệnh, tuyển bạn đệ tam cùng thứ hai, là quân cung tối cao thủ lĩnh. Làm thu được cái này một tin tức về sau, Lý Thụ kém chút lật tung đại điện. Lý Thụ tướng quân, ngươi thấy thế nào? Có người hỏi. Người mặc áo giáp lao giả, còn lưng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ có chút không vui. Có thế thế nào? Đây là hầu gia tự mình thụ mệnh, chẳng lẽ chúng ta còn có thể kháng mệnh không thành? Lý Thụ lắc đầu. Cho dù trong lòng có lại nhiều không vui, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không, bị người ta tóm lấy tay cầm, sẽ không tốt. Phó thông xoáy đến. Đúng lúc này đại điện bên ngoài, truyền đến một thanh âm. Diệp Long vênh vang đắc ý đi đến. Bái kiến phó thông xoáy. Diệp Long gật đầu, đối chư vị tướng quân, coi như hài lòng. Từ hôm nay trở đi, ta chính là quân cung phó thống soái, mệnh lệnh của ta, các ngươi nhất định phải chấp hành. Diệp Long no y phó thống soái. Lý Thụ tiến lên một bước. Ngươi là Lý Thụ? Lý Thụ gật đầu. Nghe vậy, Diệp Long nết miệng cười một tiếng. Sau đó, móc ra Tiêu Hà lệnh bài, nói, Tiêu Hà thiếu gia đã nói với ta ngươi, về sau còn cần dựa vào Lý Thụ tướng quân chỉ điểm. Quả nhiên, Lý Thụ thở dài một hơi. Tiêu Hà lệnh bài liền là một cái tín hiệu. Đại biểu cho, Diệp Long là bọn hắn một phương này người. Lý Thụ nguyện ra sức châu ngựa. Lý Thụ dẫn đầu, rất nhiều tướng quân, bắt đầu tỏ thái độ. Đương nhiên, cũng có một số người, không phục lắm. Hừ, mao đầu tiểu tử, muốn cho chúng ta nghe mệnh ngươi, cũng không phải không có khả năng, chỉ cần ngươi có thể đem Hắc Lan đoàn thuần phục, để bọn hắn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên phục tùng ngươi. Dáng người khôi ngô ngựa tống tướng quân, âm thanh lạnh lùng nói. Rất nhiều tướng quân nghe được Hắc Lan đoàn, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tiểu liên Lý Thụ, cũng là có chút nhíu mày. Ngựa tống cùng hắn bất hòa, mọi người đều biết. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền cố ý làm khó dễ phó thống soái. Ha ha, cái này không phải là thống soái sự tình sao? Nhìn thấy Lý Thụ đối với mình ngáy mắt, Diệp Long vừa cười vừa nói. Không tệ. thuần phục Hắc Lan đoàn những cái kia đau đầu, lẽ ra là thống soái đại nhân sự tình. Lý Thụ Cu nở dê phụ hòa nói. Cách đại điện mở ra, Phương Thần đi đến. Lâm Thần, a, không, hẳn là Lâm thống soái. Diệp Long nói, rất nhiều tướng quân đều là kinh lịch sinh tử chiến đều người, bọn hắn không nguyện ý bị người một tên mao đầu tiểu tử thúc đẩy. Loảng xoảng. Phương Thần đem thống soái kim ấn, nhét vào trước mặt mọi người. Ta chính là Tiêu Giao Hầu tự mình thụ mệnh quân cung thống soái, như các ngươi không phục, có thể đi tìm Tiêu Giao Hầu lý luận. Phương Thần ánh mắt băng lãnh đảo qua đám người. Tiểu tử, ngươi phách lối cái gì ngựa tống bạo tinh khí, cả giận nói. Trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là thống soái kim ấn. Phương Thần không muốn lặp lại lần thứ hai. Ngươi ngựa tống trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể một bàn tay đem trục chết. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn nhịn được. Đối thống soái xuất thủ, phạm thượng, đây là tội chết. Coi như bẩm báo Tiêu Giao Hầu nơi đó, QNZ không làm nên chuyện gì. Hừ, ngựa tống sợ. Còn có chuyện gì sao nếu như không có, tiêu tản đi đi. Phương Thần mới không đếm xỉa tới hội nhiều như vậy, trực tiếp cầm thống soái kim ấn áp chế đám người. Thống soái đại nhân, chúng ta quân cung, có một cái độc lập đoàn, gọi là Hắc Lan đoàn. Bên trong đều là một chút đau đầu, chúng ta một mực tại cân nhờ ả cờ, như thế nào thuần phục bọn hắn. Lý Thụ cười nói, như thống soái đại nhân có thế thuần phục Hắc Lan đoàn, tất nhiên sẽ đạt được tất cả mọi người ủng hộ. Liên một đoàn đều không thể thuần phục, muốn các ngươi những tướng quân này làm cái gì? Phương Thần quát lớn. Thống soái đại nhân có chỗ không biết, Hắc Lan đoàn bên trong thành viên, phía sau đều có thế lực, không phải quan to hiển quý chi tử, liền là cái thế cường giả chi tử, chúng ta thật sự là bất lực. Chuyện này, giao cho ngươi đủ. Phương Thần quay đầu, nhìn về phía Diệp Long, âm thanh lạnh lùng nói. Trong vòng 3 tháng, không làm được nhiệm vụ, trực tiếp xéo đi. Nói xong. Cũng không quay đầu lại, rời đi đại điện. Hừ, quá phách lối. Đợi lấy đi, sớm tối La Ho Tư muốn giết chết hắn. Lý Thụ hít mắt, như có điều suy nghĩ. Hừ. Diệp Long hừ lạnh. Thống soái phủ đệ. Bế quan. Hắn mặc dù được trao tặng thống soái chi vị, nhưng một lòng chỉ muốn tu luyện. Tạp vụ sự tình, giao cho Diệp Long xử lý liền có thể. Không thể không nói, thống soái trong phủ đệ bản nguyên khí tức. Càng thêm nồng hậu dày đặc, nơi này thật là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu hành. Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu bế quan. Thống soái ngang ngược, bị Lý Thụ bọn người âm thầm truyền ra. Bọn hắn không quên thêm mắm thêm muối, cho Phương Thần chế tạo mặt trái hình tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quân cung, tất cả mọi người đối Phương Thần lời oán giận vô số. Nhất là Hắc Lan đoàn, biết được thống soái muốn đối bọn hắn ra tay về sau, vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn đã đang bày ra. Muốn cho tân nhiệm thống soái một điểm nhan sắc nhìn xem.